Ta man hoang bộ lạc, chương 654, góc truyện audio.com. Sau khi luyện hóa hoàn toàn, hắn mới hiểu được điểm mạnh của chiến thuyền. Hắn mơ hồ hiểu ra chiến thuyền trước mắt vẫn chưa phải là chiến thuyền cường đại nhất, nhưng mà có 6 chiếc chiến thuyền vậy là đủ rồi. Cổ Trần có thể tìm hiểu rõ ràng bí mật và kỹ thuật chế tạo ra chiến thuyền của tam tộc. Lúc này hắn đang tìm hiểu từng giờ từng phút. Sau đó kết hợp kỹ thuật chế tạo chiến thuyền của tam tộc lại với nhau, chế tạo ra chiến thuyền chân chính của riêng hắn, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mở rộng sau này. Chiến thuyền, chính là vũ khí quan trọng không thể thiếu của một bộ lạc hoặc là một tộc quần, không có chiến thuyền kiểu này, nhân tộc căn bản không có cách nào vượt khỏi man hoang bước chân vào thế giới rộng lớn bên ngoài. Nơi này thật sự quá lớn, khoảng cách cần phải vượt qua rất xa, khoảng cách giữa các khu vực đều từ mấy chục vạn dặm đến mấy trăm vạn dặm, nếu muốn đi thì phải đi đến khi nào? Có chiến thuyền cường đại kiểu này, Cổ Trần tin tưởng sau khi tạo thành quy mô, nhất định có thể nhanh chóng chạy đến bất cứ chiến trường nào, việc mở rộng lãnh thổ không còn là giấc mơ nữa. Ầm ầm ầm, từng chiếc chiến thuyền rung động tỏa ra ánh sáng mông lung, sau khi bị Cổ Trần luyện hóa, đã hoàn toàn nắm giữ 6 chiếc chiến thuyền này trong tay. Tuy rằng bị thiên phạt công kích chiến thuyền đã tổn hại đôi chút nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, Cổ Trần không cần chúng nó phải hoàn chỉnh không chút tổn hại, chỉ cần tìm hiểu được kỹ thuật và bí mật trong đó là đủ rồi. Sau khi hiểu thấu triệt đó cũng chính là lúc hắn chế tạo ra chiến thuyền dành riêng cho bộ lạc của mình. Có điều sau khi Cổ Trần luyện hóa xong, lại phát hiện ra cấu tạo của đám chiến thuyền này vô cùng phức tạp, hơn nữa từng đạo khắc văn bên trên cũng không thể đủ để hắn tìm hiểu ra được. Bởi vì có một vài bí mật tam tộc rất khó hiểu thấu đáo, không phải tộc nhân của bản tộc căn bản là không có cách hiểu ra được, nhưng điều này không làm khó được Cổ Trần. Hắn có lực lượng linh hồn cường đại, còn có 9 tấm nguyên thủy chân phù, có thể dễ dàng phá vỡ từng tầng cấm chế của chiến thuyền, hoàn toàn vạch ra bí mật về kỹ thuật ở bên trong. Thì ra là thế, mất cả nửa ngày, cuối cùng Cổ Trần hoàn toàn hiểu rõ một chiếc chiến thuyền, mỗi một bộ phận, mỗi một đường vân, mỗi một dấu vết nhỏ, hắn đều hiểu rõ ràng. Khi hắn hiểu ra được bí mật và cấu tạo bên trong chiến thuyền, trong lòng hắn sinh ra cảm giác kinh hãi, lần này đúng là một lần thu hoạch khổng lồ. Những thứ khác cộng lại cũng không sánh bằng 6 chiếc chiến thuyền này, bởi vì Cổ Trần phát hiện, chiến thuyền của tam tộc đều có bí mật và nét riêng của mình. Chiến thuyền của kim tộc chú trọng chính là tốc độ, có thể vượt qua tốc độ cực hạn của cường giả niết bàn cảnh, còn chiến thuyền của hắc thạch vương thạch tộc chú trọng chính là phòng ngự, lực phòng ngự cường đại thậm chí có thể ngăn cản một tên niết bàn cảnh mạnh mẽ công kích. Còn chiến thuyền của thú nhân tộc thì chú trọng lực công kích, có lực sát thương cường đại nhất, bên trên chiến thuyền có một loại trận văn công kích, một khi kích hoạt lập tức có thể phóng xuất ra công kích mang theo năng lượng khủng bố. Góc truyện audio.com, giống như một khẩu đại pháo dễ dàng đánh nát mục tiêu, có điều cũng cần phải tốn rất nhiều năng lượng, chiến thuyền được khắc các loại văn lạc trận pháp có thể hấp thu năng lượng trong không gian để làm động lực. Cổ Trần không phải trận pháp sư chân chính, nhưng hắn có lĩnh ngộ cực cao đối với trận pháp minh văn, hiện giờ sau khi hiểu rõ bí mật của 6 chiếc chiến thuyền tam tộc, trong lòng vui mừng khôn xiết. Có các loại kỹ thuật chế tạo chiến thuyền của tam tộc làm cơ sở, kết hợp ưu điểm của chiến thuyền tam tộc lại, hắn nhất định có thể chế tạo ra chiến thuyền cường đại hơn cho riêng mình. Vậy thì bắt đầu kế hoạch chế tạo thanh đồng chiến thuyền thôi. Cổ Trần lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy thu 6 chiếc chiến thuyền lại, lách mình trực tiếp rời khỏi đại điện, rất nhanh hắn đã đi tới một công xưởng đặc biệt dành riêng cho việc nghiên cứu chế tạo. Xưởng chế tạo này là nơi hắn đã xây dựng từ trước đó, trước mắt vẫn chưa chế tạo ra bất kỳ vật gì, nhưng lại có quy mô 30.000 người. Đây chính là căn cứ Cổ Trần đã lựa chọn từ trước, để chế tạo ra thanh đồng chiến thuyền, bên trong có tổng cộng 30.000 người có kỹ thuật về chế tạo thuyền. Vì bồi dưỡng những người này, Cổ Trần đã hao phí rất nhiều tài nguyên, nhưng tất cả đều đáng giá, vì muốn nâng cao tu vi cho bọn họ. Muốn linh hồn, ý chí, tư duy của bọn họ lớn mạnh hơn, phải hao phí vô số tài nguyên. Hiện giờ, đã đến lúc những người này phát huy tác dụng của mình, để bọn họ học tập thuật pháp minh văn, thuật chế tạo cấu tạo chiến thuyền và một số lý luận khác cách chương.